Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 262, sơ lục thực lực. Hạ, rất nhiều người coi là, mục sư không thể giết người. Đây là truyền thống khái niệm, nhưng hiện thực không phải võng du. Chư thần trò chơi mỗi cái nghề nghiệp, kỳ thật đều có lực chiến đấu mạnh mẽ. Liền nhìn ngươi làm sao vận dụng. Mục sư không có cường lực thủ đoạn công kích, thế nhưng có rất mạnh phòng ngự thủ đoạn. Cho dù là hậu kỳ có một ít cường lực thủ đoạn công kích, kỳ thật cũng không cách nào đền bù tiên thiên thuộc tính không đủ. Cho nên mục sư am hiểu là bền, bỉ chiến, tiêu hao chiến. Mà nếu muốn đánh tốt bền bỉ chiến, tiêu hao chiến, liền nhất định phải am hiểu chiến đấu. Chân chính ý nghĩa am hiểu, không phải dựa vào kỹ năng xông loạn một mạch, mà là dù cho không có kỹ năng, cũng có thể ưu tú tác chiến. Này liền cần mạnh mẽ kỹ xảo chiến đấu, linh hoạt vận dụng bộ pháp, tốc độ cao phản ứng, gặp chiêu phá chiêu, ưu tú chiến đấu mục sư, nhất định là cái vật lộn cao thủ. Hưng Nghiệp Trang Viên đại chiến sau đêm ấy, Nguyên Thần Phi cùng Sơ Lục giảng rất nhiều liên quan tới mục sư tương lai phương hướng phát triển. Trong đó có đối mục sư chiến đấu thủ đoạn dạy bảo. Ỷ lại kỹ năng tuyệt đối không phải mục sư chiến đấu chi đạo. Thậm chí cũng có thể nói không phải bất kỳ nghề nghiệp nào chiến đấu chi đạo. Như thế nào tốt đẹp khai phá cùng lợi dụng năng lực bản thân. Là mỗi cái nghề nghiệp đều cần suy tính vấn đề. Mà ưu tú chiến đấu mục sư, nhất định là có xuất sắc kỹ xảo cận chiến. Đây không phải Lưu Dương bút ký ghi lại, mà là Nguyên Thần Phi chính mình lý giải. Từ đó trở đi, Sơ Lục lại bắt đầu chính mình khắc khổ lịch luyện. Mặc dù hắn không có nhiều mà không chuyên kỹ năng này, thế nhưng Nguyên Thần Phi sẽ dạy hắn. Đối Nguyên Thần Phi tới nói, này đã là dạy học, cũng là nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng. Thời khắc này một kiếm đắc thủ, Sơ Lục nhìn một chút Bạch Mao, lắc đầu, khoa tay nói, đây không phải kỹ năng, là kỹ xảo, ta không tin. Bạch Mao gầm thét đứng lên, Sơ Lục rất nghiêm túc khoa tay, đây là sự thực, ta không có kỹ năng này. Kỹ năng nếu có khả năng thông qua luyện tập tới tấn thăng, như vậy cũng là có thể thông qua luyện tập tới nắm giữ. Mặc dù từ không tới có sẽ có chút khó khăn, nhưng vẫn là có thể làm. Thế nhưng rất xin lỗi, nó thật sự không phải ta kỹ năng. Nói xong Sơ Lục thập tự kiếm sắn cái kiếm hoa, chỉ xéo Bạch Mao, tư thế 10 phần, thật là có mấy phần kiếm đạo cao thủ mùi vị. Ta không tin, Bạch Mao hô to xông lại, dao găm lại đâm, Sơ Lục lắc đầu, bước chân nhẹ sai, tránh đi một kiếm này, đồng thời thập tự kiếm vạch một cái, đánh vào Bạch Mao dao găm bên trên, đem hắn đãng mở đi ra. Không có gia trì chiến tranh nhạc dạo thời điểm, bởi vì thuộc tính khoảng cách, Sơ Lục kỹ xảo cũng không có ý nghĩa, nhưng ở gia trì chiến tranh nhạc dạo về sau, giữa hai người khoảng cách thu nhỏ, kỹ xảo đền bù không đủ, Bạch Mao còn muốn bằng vào sát thủ tốc độ ức hiếp, sẽ rất khó làm được. Thế là làm hắn không dám tin một màn xuất hiện, sân thi đấu bên trên, Sơ Lục liền như một cái tiêu sái tùy ý kiếm khách. Thông qua tốc độ cao lưu loát ra tay, một lần lại một lần đánh lui Bạch Mao tiến công, không có kỹ năng công kích, thuần túy liền là ỷ vào kỹ xảo. Sơ Lục thậm chí không có ỷ lại thập tự kiếm cường công kích, liền là hoàn toàn phong, lấp, ô vuông, khung, sau đó phản kích. Hắn mỗi một lần ra tay đều không nặng, nhưng đều chắc chắn cho Bạch Mao tạo thành dễ thấy thương thế. Sân thi đấu bên trên không ngừng phát ra kêu gọi thanh âm. Chiến đấu hai người cũng đã đều không thèm để ý, chẳng qua là tại nghiêm túc quyết đấu lấy. Đối Sơ Lục tới nói đây là một lần khó được thí nghiệm cơ hội, vừa vặn khiến cho hắn nghiệm chứng lúc trước sở học. Thế là hắn càng đánh càng có cảm giác, cũng càng đánh càng nhẹ nhõm. So sánh dưới là Bạch Mao càng đánh càng chật vật. Hắn có thể thấy sinh mệnh tại trên người mình không ngừng trôi qua. Mình đã càng ngày càng chiến bất động. Không xong rồi, Bạch Mao thì thào. Sơ Lục nhíu nhíu mày. Hắn vừa chiến đến nhẹ nhàng vui vẻ chỗ. Không nghĩ cứ như vậy từ bỏ. Thế là hắn đưa tay cho Bạch Mao tăng thêm một cái chữa trị chân ngôn. Giống, trong sân tiếng gọi ầm ĩ càng ngày càng cao vút. Không biết chư thần là ưa thích vẫn là không thích hành động này. Bạch Mao mặt vặn vẹo. Ngươi là tại nhục nhã ta sao? Sơ Lục suy nghĩ một chút. Lắc đầu, khoa tay. Ta chỉ là muốn thật tốt cảm thụ chiến đấu. Ta đi ngươi mủ. Bạch Mao nhảy dựng lên. Dao găm trong nháy mắt nâng lên một cỗ mãnh liệt khí thế. Một đạo sáng như tuyết vầng sáng theo mũi đao bên trên thoáng hiện. Thức tỉnh, hắn vậy mà tại lúc này đã thức tỉnh. Không biết là năng lực gì, thủ đoạn gì, Sơ Lục gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Đối mặt một kích này hắn kỳ thật có rất nhiều biện pháp có khả năng ứng đối. Tỉ như hào quang thủ hộ, tỉ như thần thánh phán quyết có trọng tài chi quang. Hắn là có thể nhường trọng tài loại kỹ năng theo chính mình tâm ý phát huy hiệu quả. Nhưng này chút hắn đều không có làm. Nhìn xem đánh tới Bạch Mao, Sơ Lục chiến ý tăng lên tới cực hạn. Thân thể của hắn hơi hơi cuộn mình, như một con báo săn. Tại trắng tử nhạt gần chính mình một khắc, bỗng nhiên ra tay, thập tự kiếm lướt đi sán lạn người người vầng sáng. Tại trong tích tắc cùng Bạch Mao dao găm va chạm vô số lần. Sau đó thân thể của hắn nghiêng về phía trước. Lao ra ba bước, cùng Bạch Mao gặp thoáng qua. Xoạt, hai người thân ảnh hơi ngừng, không nhúc nhích. Sau đó Bạch Mao lung lay thân thể, nhìn Sơ Lục liếc mắt, muốn nói cái gì, lại cuối cùng không nói ra, trực tiếp ngửa đầu ngã xuống. Thắng, Sơ Lục tâm đảo rất bình tĩnh. Đúng lúc này, một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Chúc mừng ngươi. Ngươi trong chiến đấu thu hoạch được lĩnh ngộ. Ngươi lĩnh ngộ kỹ năng nhiều mà không chuyên. Ngươi kỹ xảo cận chiến thu hoạch được tăng lên trên diện rộng. Kỹ xảo của ngươi đối ứng kỹ năng đẳng cấp là 5 cấp. Bởi vì ngươi nhiều mà không chuyên là tự thân lĩnh ngộ, đã thuộc về hệ thống, cũng thuộc về thức tỉnh kỹ năng. Ngươi thu hoạch được một cái có thể chọn quyền hạn. Một người nhiều mà không chuyên kỹ năng thiết lập lại là một cấp. Phía sau mỗi lần tăng lên một cấp, trưởng thành hiệu quả là như người bình thường hiệu quả 1,5 lần. Hai, giữ lại nên quyền hạn, sau này dùng cho mặt khác kỹ năng, nhưng hiệu quả sẽ giảm xuống đến 1.2 gấp 5 lần. Sơ Lục giật mình há to mồm, một lát mới phản ứng được. Mister, xin hỏi ngươi làm gì lựa chọn? Sơ Lục khoa tay, ta phải chăng có thể trễ một chút làm tiếp lựa chọn? Mister, không có vấn đề, đang trao đổi ở giữa. Bỗng nhiên sân thi đấu bên trên nhấc lên một hồi to lớn gào thét. Sơ Lục kinh ngạc ngẩng đầu, liền thấy điểm của mình đã ra tới 9.124 điểm. Cao như vậy, càng làm cho hắn khiếp sợ là điểm của mình bất ngờ xếp tại đầu bảng. Ta lấy đệ nhất, đây là cái gì tình huống? Ta không có ngược sát, mặc dù Bạch Mao tử trạng hoàn toàn chính xác không phải rất dễ nhìn. Hắn còn tại kinh ngạc ở giữa. Tình cảnh chuyển đổi, Sơ Lục phát hiện mình đã trở lại ven đường. Một đám lưu manh đang ngạc nhiên nhìn xem hắn, cũng nhìn xem trong tay hắn kiếm, thất thải sặc sỡ thần thoại vũ khí. Chúng lưu manh kinh ngạc nhìn xem, đột nhiên hiểu rõ cái gì, phát một tiếng hô, trong nháy mắt chạy cái không thấy không có tung, chỉ còn lại có một tên lưu manh lưu tại chỗ không có hiểu. Cái kia lưu manh chính là lúc trước nói lão bao nói láo cái kia. Hắn nhìn một chút, chạy đi đám người, đột nhiên cười ra tiếng, tướng mạo bắt đầu biến hóa, bất ngờ chính là Nguyên Thần Phi. Nguyên Thần Phi nhìn một chút Sơ Lục, làm rất tốt, sau đó nhíu mày, ta thế nào cảm giác trên người ngươi giống như nổi lên chút biến hóa. Sơ Lục liền khoa tay lấy, đem chuyện vừa rồi cùng hắn giảng một thoáng. Nghe được Sơ Lục tao ngộ, Nguyên Thần Phi cũng ngạc nhiên, lại còn có chuyện như vậy. Quyền hạn, chính mình còn không được đến quyền hạn đâu. Sơ Lục vậy mà đạt được quyền hạn, đây có phải hay không là quyền hạn người quyền hạn, vẫn là cái gì khác? Nguyên Thần Phi còn đang suy nghĩ, Sơ Lục đã hỏi, ta nên lựa chọn cái nào? Nguyên Thần Phi suy nghĩ một chút, ngẩng đầu, Mister, không có trả lời, được, à, Nguyên Thần Phi nhún nhún vai, xem ra cần phải ngươi hô, ta làm sao hô? Sơ Lục kỳ lạ, thử một chút lại nói chứ. Sơ Lục ngửa đầu, a ba, hai tiếng. Mister thanh âm xuất hiện, quyết định tốt, Nguyên Thần Phi, ta nghĩ thỉnh giáo một chút. Mister, ngươi không cần hướng ta thỉnh giáo vấn đề gì, đây không phải quyền hạn của ngươi. Vậy được rồi, Sơ Lục ngươi hỏi hắn, này loại quyền hạn có phải hay không cùng quyền hạn người có quan hệ? Có thể hay không giữ lại? Sơ Lục ngẩng đầu khoa tay, hắn còn không có khoa tay xong, Mister đã hồi đáp, cái này xác thực thuộc về quyền hạn, nhưng thuộc về thấp nhất cấp bậc tiêu hao tính quyền hạn. Sau khi dùng qua liền không có, dĩ nhiên, cũng có thể giữ lại. Nguyên Thần Phi tiếp tục nói, Sơ Lục ngươi hỏi lại hắn, có thể hay không tích lũy? Sơ Lục còn không có khoa tay, Mister đã nói, có khả năng tích lũy. Nguyên Thần Phi, Sơ Lục ngươi hỏi lại, vấn đề của ngươi nhiều lắm. Mister cắt ngang hắn, Nguyên Thần Phi cười, ngươi là đang nói chuyện với ta phải không? Ngươi đã nói này không có quan hệ gì với ta, tại sao phải chất vấn ta? Mister trệ, ngươi không thể mượn cơ hội này hiểu thêm một bậc chư thần quy tắc. Vì cái gì không thể? Chơi đùa người lại không có thể lý giải quy tắc trò chơi. Này không rất buồn cười đúng không? Không có chút nào hài hước. Đây là chư thần trò chơi. Các ngươi không phải chơi đùa người, chẳng qua là bị chơi người. Nếu như nói như vậy, chúng ta nên một điểm quy tắc cũng đều không hiểu. Làm chân chính NPC, có thể sự thật không phải như vậy. Mister, nhân loại các ngươi thiết kế qua rất nhiều trò chơi. Tại các ngươi thiết kế trò chơi quá trình bên trong, đã từng nỗ lực tăng lên một vật là cái gì? Cái gì? Nguyên Thần Phi không có hiểu rõ. NPC trí tuệ. Nguyên Thần Phi hiểu rõ. Cho nên chư thần đem chúng ta coi như NPC. Đối bọn hắn tới nói, nhân loại khách mời NPC, liền là cao cấp trí tuệ NPC. Liền thật giống như hai chúng ta thiết kế trò chơi có thể chơi tính một dạng. Đúng thế, nếu dạng này, vì cái gì không chủ động nói cho chúng ta biết quy tắc, để cho chúng ta này chút NPC cao cấp hơn một chút. Chân chính trí năng NPC, chỉ sẽ tự mình đi tìm quy tắc. Nguyên Thần Phi gật đầu. Cho nên, đây cũng là trò chơi một bộ phận. Mister không có trả lời. Nguyên Thần Phi vẫn còn không nghĩ từ bỏ. Ta đây hiện tại cũng đang tìm kiếm quy tắc, chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi phải tự mình theo kinh nghiệm bên trong tổng kết, mà không phải như vậy trực tiếp hỏi. Nhưng ngươi vẫn là trả lời. Ta chẳng qua là trả lời hắn, liên quan tới đã có bộ phận quyền hạn sử dụng vấn đề. Đây là quyền lợi của hắn, nhưng không thể trả lời càng nhiều. Nhưng nếu như ta từ những thứ này đã biết nội dung bên trong, suy đoán ra những bộ phận khác, liền không có quan hệ. Đúng thôi, đúng thế. Nguyên Thần Phi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hiện tại hắn cuối cùng bắt đầu có chút hiểu rõ. Cho tới nay, hắn đều là dựa vào Lưu Dương bút ký đi tìm hiểu cái trò chơi này. Nhưng bây giờ, hắn biết cái trò chơi này chân chính mở ra phương thức. Nguyên Thần Phi dựng thẳng lên một ngón tay. Một vấn đề cuối cùng. Quyền hạn thẻ phải chăng có thể cùng Sơ Lục quyền hạn trồng chất phát huy tác dụng? Ngươi muốn đem quyền hạn của mình thẻ cho hắn, ngươi là đang hỏi ta vấn đề sao? Nguyên Thần Phi cười, Mr. suy nghĩ trong chốc lát, nói, ta không quá hiểu các ngươi nhân loại ở giữa tình cảm cùng lợi ích quan hệ. Ta chẳng qua là cái hệ thống tinh linh, hắn là huynh đệ của ta, ta có trách nhiệm đối tốt với hắn. Nguyên Thần Phi trả lời, thế là Mr. nói, vô hạn miễn trừ thẻ quyền hạn cùng kỹ năng tăng lên quyền hạn khác biệt. Nó phạm vi càng rộng, hiệu dụng cũng mạnh hơn. Dùng cho nơi này, quá lãng phí, ta chỉ hỏi có thể cùng không thể. Có khả năng, hiệu quả gì? Ba lại lựa chọn. Một, khiến cho hắn kỹ năng tăng lên biên độ lớn hơn. Hai, quyền được miễn hạn số lần thêm một. Thế nhưng cần ngoài định mức đánh đổi một số thứ. Ba thành làm chính thức quyền hạn người. Thế nhưng dùng lên bất luận cái gì lựa chọn, đều sẽ khiến cho hắn nhiều mà không chuyên làm thức tỉnh kỹ năng giữ lại. Vô phương thông qua điểm kỹ năng tăng lên, trở thành chính thức quyền hạn người. Nguyên Thần Phi con mắt một thoáng sáng lên, đến mức cuối cùng câu kia ngược lại không trọng yếu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.